Chương 587, đi bộ, thuận tiện đàm luận cái chuyện làm ăn trị giá hơn triệu. Hạ Nhược Phi lời vừa nói ra, Lão Huyết vợ chồng cùng Lâm Sảo đều ngây dại, ba người vẻ mặt thần đồng bộ, đều là trợn to hai mắt, hơi há hốc mồm, có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Lão Huyết rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, hắn nghĩ tới vị này trẻ tuổi hoa hạ hàng xóm nhưng là sát vách cái kia rộng lớn chủ nhân của nông trường. Hơn nữa những năm này người Hoa càng ngày càng có tiền, thường thường ở toàn cầu các nơi mua sản nghiệp. Úc Sở Chây Ly A cũng không có thiếu người Hoa thân ảnh, bọn họ cơ chi phiếu bản mua nông trường, tiểu trang, dùng tiền đều không mang theo nháy mắt. Huyết tiểu trang mặc dù có 150 năm lịch sử, nhưng là chiếm diện tích cũng không coi là quá lớn, luận giá trị cùng diện tích xa U Nga N Hecta tiên cảnh nông trường so với, chênh lệch không phải là một chút. Vị này trẻ tuổi hoa hạ phú hào nếu có thể mua được tiên cảnh nông trường, như vậy mua một cái như vậy ít rượu trang tiền nhất định là điều chắc chắn. Nghĩ tới đây, Lão Huyết tâm tư cũng nhanh nhẫu. Bất quá hắn cùng Tạp Bối Lệ liếc nhau một cái phía sau, vẫn là nghiêm túc nói rằng, mùa hè, mua tiểu trang không phải là một chuyện nhỏ, ta hy vọng đây không phải là một cái xung động quyết định. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, dĩ nhiên không phải, tiền của ta cũng không phải gió lớn thổi tới. Nhưng là ngươi thậm chí cũng không có khảo sát qua rượu của chúng ta trang trên ta lần đến Úc Sở Chây Ly A thời điểm, thực địa khảo sát công tác đã hoàn thành. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đối với tiểu trang sản phẩm khảo sát, ở ta sau khi về nước vẫn luôn đang tiến hành A các ngươi mới vừa nghe được, muội muội ta cũng đối với huyết tiểu trang xe khắc sâu ấn tượng. Hạ Nhược Phi nói là lần trước đến tham quan huyết tiểu trang sự tình. Đương nhiên, đối với tiểu trang tham quan chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Bất quá huyết tiểu trang bách năm lịch sử bày ở nơi đó, hơn nữa ở hận tở vạ lì khu vực cũng có danh tiếng không nhỏ, đây đều là không giả được. Cho tới tiểu trang đánh giá giá trị, mặc dù là Hạ Nhược Phi lại nhìn 10 lần, hắn không có khả năng có một chính xác phán đoán, trên thực tế đang tiến hành thu mua thời điểm, đều là lấy phe thứ 3 ước định cơ cấu cho ra đánh giá giá trị báo cáo vì là tham khảo. Như vậy ước định cơ cấu chính là ăn chén cơm này. Phần lớn tình huống xuất cụ báo cáo đều là khách quan công chính, cũng sẽ không phỏng trường hướng về cao đánh giá nếu không thì là đập bát ăn cơm của chính mình. Huyết tiểu trang chuẩn bị bán ra, tương tự cũng ủy thác phe thứ 3 tiến hành rồi giá trị ước định, Hạ Nhược Phi chỉ cần lấy ước định báo cáo làm tham khảo là được rồi. Đương nhiên, chính quy hải ngoại thâu to mở so với này phức tạp hơn nhiều lắm, cần phải cân nhắc đầu tư báo lại, thị trường định vị, đường dây tiêu thụ, tiểu quản lý vân vân. Đang xác định thu mua phía sau, ít nhất phải tạo thành bao quát ngân hàng, kế toán, luật sư, thị trường phân tích sư, cùng với đôi ngữ ngoại cảnh nghề nghiệp phục vụ đoàn thể giao dịch hạng mục tổ. Thế nhưng Hạ Nhược Phi cần phải cân nhắc thì lại không có phức tạp như thế, bởi vì bất luận tính toán đến cỡ nào tỉ mỉ trình độ, cuối cùng tiểu trang có thể không lợi nhuận, vẫn là dư AVAO sản phẩm. Mà Hạ Nhược Phi nắm giữ linh đồ không gian như vậy nghịch thiên thần khí. Sản phẩm một khối này có không gì sánh nổi ưu thế, những thứ khác chi tiết nhỏ dĩ nhiên là có thể không cần quá so đo. Trên thực tế Hạ Nhược Phi cũng không phải là nhất thời hứng khởi, hắn vốn là có thu mua một nhà vườn nho dự định, đặc biệt là tại lần trước xe mua sau khi về nước, hầu như hết thể đã uống mọi người khen không dứt miệng, Hạ Nhược Phi lúc đó thì có ý đặt chân cái này sản nghiệp. Huyết tiểu trang không thể nghi ngờ là 10 điểm thích hợp thu mua đối tượng. Chỉ có điều nhà này tiểu trang là gia tộc tiểu trang, truyền thừa hơn 100 năm, ở tình huống bình thường nhân ra là không có khả năng bán ra, cho nên khi Hạ Nhược Phi nghe Lương Tề Siêu nói Lão Huyết vội vã bán ra tiểu trang tra lại nợ nần thời điểm, cũng đã động khởi tâm tư của phương diện này. Đương nhiên, hắn nếu quả như thật thu mua tiểu trang, nhất định là muốn đối với vườn nho cây nho phẩm trồng vào được thay đổi. Lão Huyết có chút kích động hỏi, mùa hè. Ngươi xác định ngươi là thật lòng phi thường xác định, cắt tơ đại thuốc. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, nếu như các ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện, ta nghĩ chúng ta là có thể nói chuyện thu mua chi tiết cụ thể. Điều kiện gì? Lao Huyết rốt cục có chút ý động, liền vội vàng hỏi nói. Hạ Nhược Phi nhìn Lao Huyết vợ chồng, nghiêm túc nói rằng, điều kiện của ta liền là hy vọng các ngươi có thể tiếp tục lưu lại tiểu trang, phụ trách tiểu trang quản lý cùng kinh doanh. Đương nhiên, ta biết cho các ngươi trở lại xử lý mẹn buộc công ty phần kết thời gian làm việc. Hạ Nhược Phi vừa nãy đặc biệt hỏi thăm điểm này, chính là muốn xác nhận Lão Huyết vợ chồng bán ra tiểu trang phía sau, là muốn nỗ lực đem mẹn buộc công ty khởi tử hồi sinh, vẫn là thẳng thắn trực tiếp kết thúc rơi bên kia chuyện làm ăn. Hắn cần người chuyên nghiệp sĩ giúp hắn quản lý tiểu trang, mà hiển nhiên là huyết vợ chồng chính là 10 điểm ứng cư viên phù hợp. Quan trọng nhất là, hai vợ chồng này đối với huyết tiểu trang có đặc thù tình cảm, Hạ Nhược Phi tin tưởng bọn hắn hẳn là thích hợp nhất tiểu trang người quản lý. Vì lẽ đó hắn xác nhận Lão Huyết đã vô ý tiếp tục kinh doanh mẹn buộc công ty, lúc này mới đưa ra thu mua ý nguyện. Lão Huyết cùng Tạp Bối Lệ liếc nhau một cái, hết sức kích động hỏi, mùa hè, ngươi là nói chúng ta sau đó còn có thể tiếp tục lưu lại Huyết tiểu trang? Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, cười nói, không phải có thể, mà là nhất định phải. Đương nhiên, ta biết dựa theo giá thị trường cho các ngươi nhánh trả tiền lương. Lão Huyết cũng không còn do dự, lập tức nói, đồng ý mùa hè, điều kiện của ngươi hùng hồn đến làm ta không cách nào từ chối. Tạp Bối Lệ bác gái cũng cao hứng nói rằng, mùa hè, cắt thơ khó khăn nhất tiếp nhận chính là, bán ra tiểu trang phía sau nhất định phải rời khỏi nơi này, nếu như có thể tiếp tục lưu lại công tác, cho dù không muốn tiền lương hắn cũng có nguyện ý. Lao Huyết không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Hạ Nhược Phi nói rằng, cắt thơ đại thúc, vậy chúng ta nói chuyện cụ thể thu mua chi tiết nhỏ đi được. Lao Huyết lập tức đứng dậy nói rằng, ta đi nắm một hồi chúng ta tiểu trang đánh giá giá trị báo cáo. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, được rồi, ta cũng gọi điện thoại, xin mời Lương ca an bài cho ta một tên quyền tài sản luật sư. Luật sư tự nhiên là phụ trách toàn bộ thu mua quá trình trong pháp luật sự vụ, bao quát thâu tóm mở văn kiện nghị chế cùng với giải quyết thâu tóm mở quá trình bên trong khả năng tồn tại pháp luật tranh cãi các loại sự nghi. Lão Huyết gặp Hạ Nhược Phi trực tiếp liền chuẩn bị tìm luật sư theo vào. Cũng biết Hạ Nhược Phi đích thật là quyết tâm, hắn chính là đầy mặt sắc mặt vui mừng, liền bước chân đều nhẹ nhanh hơn không ít. Ở Lão Huyết đi lấy đánh giá giá trị báo cáo thời điểm, Hạ Nhược Phi cho Lương Tề Siêu gọi điện thoại. Ở trong điện thoại, Hạ Nhược Phi nói cho Lương Tề Siêu chính mình chuẩn bị thu mua Huyết tiểu trang, đồng thời để hắn hỗ trợ tìm một hợp cách quyền tài sản luật sư, càng nhanh càng tốt. Lương Tề Siêu sau khi nghe, kinh ngạc nửa thiên đô nói không ra lời. Một lát, hắn mới thì thào nói, Nhược Phi, Huyết tiểu trang giao dịch chí ít liên quan đến hơn 10 triệu tiền hoa hạ chứ? Ngươi đi ra ngoài tán cái bước, vẫn chưa tới 15 phút, liền nói chuyện hơn triệu chuyện làm ăn. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Huyết tiểu trang thật là không tệ a, Cutter đại thúc có ý định bán ra, ta có ý thu mua, không phải là ăn nhịp với nhau sự tình sao? Lương Tề Siêu nói rằng, được rồi, ngươi có tiền, có thể tùy hứng. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, dành thời gian giúp ta liên hệ cái luật sư đi, nhanh nhất lúc nào có thể đến tiểu trang. Lương Tề Siêu lập tức nói rằng, hai năm qua không ít người Hoa đến thu mua ốc sở chây ly á tiểu trang, nông trường, vì lẽ đó hận tở vạ ly bên này thì có như vậy luật sư sự vụ sở, ta lập tức là có thể liên lạc với. Đúng rồi, cần muốn liên lạc với ngân hàng đại biểu sao? Hạ Nhược Phi nói rằng, không cần, ta không chuẩn bị xin vay. Lương Tề Siêu lại bị nho nhỏ đả kích một hồi, nói rằng, được rồi, ta lập tức giúp ngươi liên hệ. Lương Tề Siêu hiệu suất cao vô cùng, đại hẹn nửa giờ tả hữu, hắn liền mang theo một cái cao cao gầy keo trắng người đi tới Huyết tiểu trang. Cái này bạch nhân chính là Lương Tề Siêu ở hận tở vạ lỉ tìm đến luật sư Hải Bởi Vì Rất. Hải Bởi Vì Rất luật sư ở hận tở vạ lỉ có chút danh tiếng, là chuyên trách làm thâu to mở pháp luật phục vụ bay quyền tài sản luật sư. Lương Tề Siêu ở hận tở vạ lỉ một lần xã khu hoạt động bên trong làm quen hắn, vì lẽ đó lần này trực tiếp liền tìm hắn tới trợ giúp. Hạ Nhược Phi đang ở lật xem Lão Huyết cung cấp tiểu trang đánh giá giá trị báo cáo. Thuần tiếng Anh báo cáo hắn đọc vẫn là thoáng có chút khó khăn, hắn cũng không có đi học đại học, nhập ngũ sau bởi vì công tác duyên cơ học tập một ít thường xài tiếng Anh, chỉ có thể tiến hành đơn giản khẩu ngữ giao lưu. Hạ Nhược Phi tiếng Anh trình độ chân chính được tăng cao là khi chiếm được linh độ không gian sau, nói cho đúng là lực lượng tinh thần càng ngày càng mạnh phía sau. Tương ứng khả năng ghi nhớ của hắn, sức hiểu biết cũng tăng lên trên diện rộng, vì lẽ đó khi nhàn hạ mới có thể rất nhanh học tập nắm giữ chung ý tri thức cùng tiếng Anh. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi có ý thức điệu tăng cao năng lực của chính mình, bởi vì hắn biết sau đó công ty hướng đi quốc tế hóa, tiếng Anh nhất định là cần thiết kỹ năng. Bất quá giống tiểu trang đánh giá giá trị báo cáo này loại chuyên nghiệp tính văn tự, Hạ Nhược Phi đọc vẫn là tương đối với có chút khó khăn. Lương Tề Siêu sau khi đến, hướng về Lao Huyết cùng Hạ Nhược Phi giới thiệu Hải Bởi Vì Rất luật sư. Hải Bởi Vì Rất ở hận tở vạ lì khu vực tiếng tăm vẫn đủ đại, Lao Huyết hiển nhiên cũng là nghe qua tên của hắn, vì lẽ đó cười nói, có Hải Bởi Vì Rất tiên sinh ở, ta nghĩ thâu to mở văn kiện chắc chắn sẽ không có bất kỳ lỗ thủng. Hạ Nhược Phi trước tiên thiêm thử một phần ủy thác hải, bởi vì rất luật sư toàn quyền thay quyền lần này thâu to mở trong pháp luật nghiệp vụ ủy thác thư. Sau đó hải bởi vì rất liền nhanh chóng tiến nhập trạng thái làm việc. Hắn cẩn thận duyệt đọc đánh giá giá trị báo cáo phía sau, nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, huyết tiểu trang nắm giữ 10 hecta vườn nho cùng với hơn 2 vạn nhánh bất đồng thời hạn rượu vang. Hơn nữa tiểu trang phụ thuộc các loại kiến trúc tài sản, ta bước đầu phán đoán phần này đánh giá giá trị báo cáo là khách quan công chính, có thể làm ngài đàm phán giá cả tham khảo. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, sau đó đối với Lao Huyết nói rằng, cắt tơ đại thúc, như vậy chúng ta có thể nói chuyện vấn đề giá cả. Lao Huyết không chút nghĩ ngợi nói rằng, mùa hè, vừa nãy ngươi cũng đã biết rô y lập trường của chúng ta, chỉ cần ngươi ra giá cao hơn 180 vạn đúc nguyên. Cái này tiểu trang là thuộc cho ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười đưa ngón trỏ ra lắc lắc nói rằng, no no no cắt tơ đại thúc, 180 vạn đúc nguyên ra ca có chút không hợp lý.